Chương 485, nửa bước chí cảnh. Kiếm lâu mới hắc bản rất nhanh truyền ra, kiếm lâu tự mình phái người đưa một phần bên trên Trường Hồng Kiếm Tông, Âu Dương Chấn bọn người trước tiên tìm tên Diệp Vũ. Diệp Vũ, Trường Hồng Kiếm Tông mới tông chủ, một kiếm chém giết hắc bản cao thủ Công Tôn Phong, hơn 10 chiêu chém giết đơn nhất hùng, thần thông không biết, hắc bản xếp hạng 16. Đối với mặt khác hắc bản cao thủ cao tới vài tờ tin tức, Diệp Vũ tin tức cũng chỉ có rải rác vài câu nói, nhưng chính là như thế mấy câu, để kiếm vương triều không ít thế lực chấn động. Hắc bản 16 đây là khái niệm gì? Bởi vì hắc bản 16 trước đó, không phải nửa bước chí cảnh chính là chí cảnh cường giả. Nói cách khác, kiếm lâu cho rằng Diệp Vũ tại nhập cảnh cảnh giới mạnh nhất, thần thông mạnh nhất. Diệp Vũ nhất bản thành danh, người trong thiên hạ đều biết có một cường giả như thế. Nguyên bản rục rịch các đại thế lực, lúc này cũng đều dằn xuống tới. Mặc dù Diệp Vũ không bằng Đổng Trường Hồng cường đại, thế nhưng chỉ thua kém ba cái danh từ. Đối với kiếm lâu xếp hạng, không có người sẽ có dị nghị, bởi vì kiếm lâu lịch đại hắc bản đều 10 phần phù hợp. Diệp Vũ cái tên này, tại kiếm vương triều lan truyền ra, đương nhiên cũng rất nhiều người đang dò xét lấy Diệp Vũ tin tức, muốn rõ ràng hơn nhận biết cái này vừa vào hắc bản liền đi vào 16 tên người mới. Mà chính là dưới loại tình huống này, một tin tức lan truyền ra, tân tấn hắc bản cao thủ Diệp Vũ, đồng dạng ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi, mà lại bởi vì vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi, bị Đường gia chí cảnh đã thương qua. Tin tức này dẫn tới rất nhiều người đều khẽ giật mình, bất quá lại cảm thấy đương nhiên, Diệp Vũ trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại, tự nhiên hy vọng xa vời đạt được mỹ nhân lọt mắt xanh. Chỉ là rất đáng tiếc, Đường gia đối với Đường Mộng Nhi bảo vệ quá tốt rồi, hiếm có nam tử có thể tiếp cận, rất thật tốt sự tình người. Cũng bởi vì tin tức này, tiến đến hỏi thăm Đường gia tin tức liên quan tới Diệp Vũ, muốn bổ sung càng nhiều. Thế nhưng là từ Đường gia lấy được tin tức lại là chưa từng có chuyện này, Diệp Vũ cũng không có cùng bọn hắn Đường gia giao thủ qua, chớ nói chi là đã thương hắn. Chật chật, Diệp Vũ rộng thương sự tình mọi người đều biết, mà lại nghe nói Đổng Hạo cứu mới giúp trợ Trường Hồng Kiếm Tông. Đúng vậy a, nghe nói cũng là bởi vì Đường Mộng Nhi bị trọng thương a. Đường gia tại che giấu cái gì a? Đánh rồi thì thôi, dù sao vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi người bọn hắn cũng không phải chỉ đánh một cái. Đúng vậy a, bọn hắn cự tuyệt như vậy kiên định, cảm giác có quỷ a, là có ma. Ta cảm thấy có phải hay không Diệp Vũ làm cái gì để bọn hắn Đường gia kiên định như vậy phủ nhận a? Có khả năng, ta nghe nói Diệp Vũ bị thương rất nặng. Dĩ vãng Đường gia mặc dù sẽ đã thương những người theo đuổi kia, nhưng ra tay cũng sẽ không ác như vậy. Hắc hắc, khẳng định là Diệp Vũ làm cái gì riệt để chọc giận chuyện của bọn hắn. Diệp Vũ hắc bản 16 thực lực, muốn tiếp cận Đường Mộng Nhi có lẽ còn là có thể làm được, dù sao đối phương cường giả cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều trông coi a. Có đạo lý, các ngươi nói có phải hay không là Diệp Vũ đối với nàng dùng sức mạnh, cho nên mới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a, người thiếu niên ngăn không được dụ hoặc cũng là bình thường. Có đạo lý, coi như không phải dùng sức mạnh, cũng có khả năng nhìn trộm đối phương tắm rửa cái gì. Bằng không Đường gia cự tuyệt như thế kiên định làm gì, khẳng định cũng là bởi vì muốn phủ định một ít chuyện gì. Cái này có ý tứ. Một tin tức rất nhanh liền tại tứ phương lan truyền ra, mới tấn cấp hắc bản 16 Diệp Vũ, nhìn trộm đệ nhất mỹ nhân tắm rửa, mà lại thành công. Tin tức này như là phong bạo, trong nháy mắt lan truyền ra. Đối với loại hoa này bên cạnh tin tức, mọi người là cảm thấy hứng thú nhất. Rất nhanh tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Nghe nói Diệp Vũ không chỉ là nhìn lén tắm rửa, hơn nữa còn vụng trộm cùng nàng cùng tắm qua. Các ngươi tin tức này đã sớm quá hạn, ta được đến tin tức xác thực, không chỉ là cùng tắm, hơn nữa còn len lén đi hôn lấy, ôm, chật chật, cuối cùng mới bị phát hiện đánh chạy. Ta nghe được cùng các ngươi không giống với, nghe đồn Diệp Vũ dùng sức mạnh thành công, Đường gia muốn giết hắn, hắn liều mạng trọng thương mới thoát ra tới. Hiện tại Đường Mộng Nhi không phải nói một mực không có xuất đầu lộ diện a, không ai có thể nhìn thấy nàng, nghe nói, cũng là bởi vì mang thai. Có phải thật vậy hay không a? Diệp Vũ quả nhiên là diễm phúc a. Đổng Hạo nghe được ngoại giới tin tức lúc, cả người hắn đều ngốc trệ, da đầu cũng rung lên, bốc lên hàn ý. Bởi vì tin tức thứ nhất là hắn thả ra, là hắn đối với trong môn đệ tử khoe khoang Diệp Vũ ngưỡng mộ Đường Mộng Nhi bị trọng thương mới bị chính mình cứu. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, tin tức này truyền một vòng trở về, biến thành dạng này không chịu nổi. Đổng Hạo len lén nhìn thoáng qua tông chủ điện, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu là những này có thể hay không đánh chết chính mình, giấu giếm. Nhất định phải giấu giếm, tuyệt đối không thể để cho hắn nghe đến mấy cái này nhắn lại. Đổng Hạo nói thầm, lúc này Diệp Vũ cũng không biết ngoại giới tình huống như thế nào. Thân là tông chủ, Trường Hồng Kiếm Tông sự tình hắn chưa từng có hỏi, đều ném cho Âu Dương Chấn bọn người. Âu Dương Chấn coi là Diệp Vũ giả bộ, kinh sợ đến báo cáo mấy lần. Tại Diệp Vũ nổi giận đuổi đi hắn về sau, lúc này mới vững tin Diệp Vũ thật là đem quyền lực hạ phóng cho bọn hắn. Âu Dương Chấn cũng thở dài một hơi, hắn liền sợ Diệp Vũ hà dày vò. Đêm nay đã bị thương không nhẹ Trường Hồng Kiếm Tông dày vò suy tàn, mà lại, từ Diệp Vũ biểu hiện đến xem, Diệp Vũ là thật không có cái gì âm mưu, xem ra thật sự là bởi vì Đổng Hạo cứu được hắn, lúc này mới giúp Trường Hồng Kiếm Tông một tay. Xác định điểm ấy, Âu Dương Chấn bọn người đối với Diệp Vũ tán đồng cảm giác càng sâu, cũng coi như triệt để coi Diệp Vũ là làm tông chủ, mà Diệp Vũ lại hoàn toàn đắm chìm tại Trường Hồng Kiếm Tông điển tịch trong tu hành, làm thập đại kiếm tông Trường Hồng Kiếm Tông, nó kiếm thuật kiếm kỹ bao hàm toàn diện, trong đó không ít kiếm thuật đều ẩn chứa ý cảnh, loại này kiếm kỹ, nếu như có thể tu hành đến đại thành, đều có thể vào cảnh, mà thế giới này người tu hành trở thành cường giả hạng nhất, đều là ít nhất một loại kiếm thuật tu hành đến đại thành. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, có thể phân giải trong đó đạo vận, cảm ngộ trong đó ý tự nhiên dễ dàng. Kiếm Vương Triều là kiếm đạo thế giới, các loại kiếm ý nhiều vô số kể, có rất nhiều kiếm ý là Diệp Vũ đều tưởng tượng không đến, tỉ như cỏ cây ý, cỏ cây làm kiếm cái này không kỳ quái, thế nhưng là có một bộ bí pháp, ý nghĩa lại là cỏ cây bất động. Nói cách khác, chỉ cần thi triển ra loại ý này, cả người hắn liền như là một cây cỏ một dạng, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó, mặc cho người chém giết. Loại ý này Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy, cũng nhịn không được muốn cười, loại kiếm thuật này là để cho mình chịu chết, mà điển tịch này bên trong có không ít dạng này kiếm kỹ. Diệp Vũ cũng bởi vậy mở rộng chính mình nhận biết, trước kia rất nhiều chưa từng nghĩ tới đồ vật đều có hiểu biết mới, Diệp Vũ mạch suy nghĩ cũng bởi vậy trở nên càng rộng lớn hơn. Diệp Vũ chính là dưới loại tình huống này một chút xíu đang hấp thu lấy các loại kiếm kỹ kiếm ý, có tạo hóa quyết phụ trợ phân giải, Diệp Vũ có thể cực nhanh nắm giữ tinh túy trong đó, hắn tu hành tự nhiên cực nhanh. Mà chính là tại dạng này người tu hành, Diệp Vũ bất tri bất giác đi vào nửa bước chí cảnh, mà lại triệt để vững chắc, khoảng cách chí cảnh cũng chỉ là một ý niệm. 123 truyện.com